Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179 thi châm trị liệu. Tiếp đó, to lớn vui mừng toát lên Trác Uyển Đình nội tâm, không có ai so với hắn biết, Trương Húc lợi hại bao nhiêu, nghe Trương Húc nói có thể chữa trị nàng, nàng lập tức liền tin tưởng, đúng là Trác Văn Siêu vợ chồng, nghe xong Trương Húc. Vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Trác Văn Siêu tiến lên. Trương Đại Sư, thật sự sao? Đình Đình thật có thể được chứ? Trương Húc hơi mở miệng cười. Là có thể trị hết. Ăn 6 bước dược. Sau đó thêm vào ta cho nàng châm cứu 2 lần. Có thể khỏi hẳn. Có điều. Chấm ngoặc kép. Trác Văn Siêu liền vội vàng hỏi. Tuy nhiên làm sao? Trương Húc nói chuyện. Này 6 bước dược. Cần một cây trăm năm linh dược làm thuốc dẫn. Trác Văn Siêu không chút nghĩ ngợi trả lời nói. Ngài không phải cho chúng ta một cây trăm năm linh dược sao? Liền cho Đình Đình dùng tới. Trương Húc nở nụ cười. Xem ra Trác Văn Siêu thật sự đối với nữ nhi này rất tốt. Cái kia cây trăm năm linh dược tiết nguyệt liên hoa thảo. Nếu như hắn dùng, chỉ ít có thể tăng lên hắn 2 cái cảnh giới nhỏ. Từ hậu thiên 5 tầng đến hậu thiên 7 tầng, số may, đến hậu thiên 8 tầng cũng không phải không thể. Đến hậu thiên 8 tầng, tiên thiên liền có thể ký. Mà hắn, dĩ nhiên như vậy không chút do dự, đem linh dược nhường lại cho con gái chữa bệnh. Trương Húc cảm giác mình mưu mô, dĩ nhiên dùng phương thức này tới thăm dò Trác Văn Siêu. Trương Húc trong tay lóe lên, một cây linh dược xuất hiện ở trong tay. Cái này cũng là một cây trăm năm linh dược, là ta hôm qua mới được, có thể cho Uyển Đình dùng để làm thuốc dẫn. Trác Văn Siêu kinh hoàng, như vậy sao được, chúng ta không thể để cho ngươi cho Đình Đình chữa bệnh. Còn ra dược liệu a? Chấm ngoặc kép, nói Trác Văn Siêu nỉ non, như vậy, thật sự không tốt, chấm ngoặc kép, Trương Húc nở nụ cười, Uyển Đình cùng muội muội ta như thế. Này trăm năm linh dược ta còn có vài cây. Phân một cây trị bệnh cho nàng cũng không có cái gì. Này cây linh dược tên là U Lan Thất Diệp Thảo. Cây trên tổng cộng có 7 cái lá cây. Nó dược lực, công hiệu đều tập trung ở này 7 cái lá cây bên trong. Trương Húc đem 7 cái lá cây tách ra. Giao cho Trác Văn Siêu. Trong đó một chiếc lá. Hiện tại liền đập nát. Thêm vào nước ấm. Cho Uyển Đình ăn vào. Sau đó ta bắt đầu cho nàng thi châm. Cái khác 6 cái lá cây. Mỗi lần dán dược thời điểm, gia nhập một mảnh, vừa vặn 6 bước dược. Ta trước tiên cho Uyển Đình thi châm. Sau đó hốt thuốc, phương thuốc bên trong dùng dược. Đang bình thường tiệm thuốc đều có thể mua được. Các người mua, liên tục cho nàng dùng 6 ngày. Ngày cuối cùng, ta lại đây lại cho nàng thi châm một lần. Là có thể... Trác Văn Siêu cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận trăm năm linh dược U Lan Thất Diệp. Thảo 7 cái lá cây. Thôi oánh nói chuyện, ta đi dã nát, chấm ngoặc kép, Trác Văn Siêu gật gật đầu. Giao cho Thôi oánh một phiến lá. Người đi đi, đừng quên gia nhập một ít nước ấm. Một lát sau, Thôi oánh liền đến, cầm một ly thủy tinh tử. Trong ly bầy đặt đập nát phiến lá thêm chỉ tay tiết sâu nước ấm. Tiểu Húc, ngươi xem có thể không? Trương Húc tiếp nhận, thử một chút nước ấm. Có thể, nói, đưa cho Trác Uyển Đình. Uống vào, Trác Uyển Đình tiếp nhận. Sau đó một hơi uống vào. Từ nhỏ đến lớn, nàng không biết uống bao nhiêu cay đắng nước thuốc. Đối với thuốc cay đắng, đã rất có sức chịu đựng. Vì lẽ đó, đã chuẩn bị tiếp thu cay đắng. Ai muốn này U Lan Thất Diệp Thảo phiến lá giã nát. Dĩ nhiên không có một tia cay đắng, mang theo một tia cây cỏ mùi thơm ngát, mùi vị lại vẫn hết sức tốt. Uống vào, cũng cảm giác được ngực bụng trong lúc đó dâng lên một luồng ấm áp khí lưu. Phi thường thoải mái, Trương Húc nói chuyện, cởi quần áo, chỉ còn dư lại nội y, ta phải cho ngươi thi châm. Thôi oánh lôi kéo Trác Văn Siêu, chúng ta đi ra ngoài, các ngươi bận bịu. Trác Văn Siêu không muốn đi ra ngoài, vẫn bị Thôi Oánh lôi đi ra ngoài. Đi ra ngoài, Thôi Oánh thuận lợi đóng cửa lại. Thôi Oánh gõ một cái Trác Văn Siêu đầu. Con gái muốn cởi quần áo. Ngươi làm cái gì ở bên trong? Trác Văn Siêu nói rằng, Đình Đình là con gái của ta. Nàng khi còn bé ta trả cho nàng tắm rửa đây. Cái kia Trương Đại Sư đều có thể ở bên trong. Ta tại sao không thể? Thôi Oánh lại gõ một cái Trác Văn Siêu đầu. Đó là khi còn bé. Con gái lớn hơn, chúng ta ở bên trong nàng sẽ lúng túng. Tiểu Húc là muốn trị bệnh cho nàng. Là bác sĩ, tự nhiên không cần kiêng kỵ những thứ này. Người nhà, thực sự là đầu gỗ. Đều sắp muốn làm tức chết ta. Trác Văn Siêu vò vò đầu phát. Cảm thấy, thê tử nói cũng rất có đạo lý. Bên trong gian phòng, Trác Uyển Đình cắn cắn môi. Chậm rãi cởi y phục của chính mình. Chỉ còn dư lại nội y. Nàng cũng không dám nhìn Trương Húc. Sợ đụng tới Trương Húc ánh mắt mà có chút lúng túng. Tiếp đó, cô gái nhắm hai mắt lại. Nằm ở trên giường, Trương Húc trong tay lóe lên. Liền xuất hiện Nam Xu cửu châm. Ta muốn bắt đầu cho ngươi thi châm. Bắt đầu sẽ có chút đau. Đón lấy vận hành linh khí trị liệu sẽ có chút ngứa ngáy cảm giác. Ngươi nhịn xuống. Không nên cử động. Vâng, đại ca ca. Chấm ngoặc kép. Thôi Oánh. Trác Văn Siêu hai người ở phòng khách ngồi xuống. Mở ra tivi. Tuy rằng tivi mở ra. Hai người đều không có tâm sự xem. Một lát sau. Liền nhìn thấy Trác Uyển Đình. Trương Húc đi ra. Nhìn thấy Trác Uyển Đình. Phu thê hai người liền kinh ngạc. Trác Uyển Đình vừa nhìn thì có chút không giống. Bình thường. Trên mặt sẽ xuất hiện loại kia trắng bệch màu sắc không gặp. Trên mặt là một loại như ngọc ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Trên gương mặt còn có chút nhàn nhạt màu đỏ. Xem ra khí sắc cực kỳ tốt. Phu thê hai người đứng dựng đứng lên. Trương Húc đem trong tay tờ giấy kia giao cho bọn họ. Cái này là phương thuốc. Các ngươi ngày hôm nay liền cho Uyển Đình lấy thuốc. Ngày hôm nay buổi tối bắt đầu uống đi. Gia nhập những thuốc này. Gia nhập U Lan Thất Diệp Thảo một chiếc lá. Cũng ba chén nước. Dán thành một chén nước. Sau đó cho nàng uống vào. Là có thể. Thôi Oánh dùng hai tay nâng qua phương thuốc. Vâng. Tiểu Húc. Cảm tạ ngươi. A Di cũng không biết. Nên làm sao cảm tạ ngươi. Nói. Thôi Oánh có chút nghẹn ngào. Trương Húc nở nụ cười. Chuyện nhỏ. Được rồi. Thời gian không còn sớm. Ta đưa Uyển Đình đi học. Sau đó ta liền trực tiếp về nhà. Tốt, tốt. Chấm ngoặc kép. Trương Húc cùng Trác Uyển Đình đi xuống lầu. Ra tiểu khu cửa lớn. Lên xe. Trương Húc ở 40 bên trong cửa trường học thả xuống Trác Uyển Đình. Trác Uyển Đình trên mặt là phi thường không muốn biểu hiện. Mặc dù biết, qua 5 ngày, Trương Húc còn muốn đến cho nàng thi châm. Là có thể gặp mặt. Thế nhưng, Trác Uyển Đình còn là phi thường không muốn. Trương Húc điểm một cái Trác Uyển Đình mũi. Làm sao dáng dấp này? Trác Uyển Đình lắc lắc đầu. Không có cái gì. Đại ca ca, gặp lại. Nói, Trác Uyển Đình dứt khoát quay đầu. Đi vào trường học cửa lớn. Trương Húc lên xe, chuẩn bị đi trở về. Ngay vào lúc này, nhận được Tề Tiểu Dục điện thoại. Tề Tiểu Dục nói nhường Trương Húc đến bọn họ Tề ra nhà cũ một chuyến. Có một số việc tìm hắn. Gặp mặt lại nói. Trương Húc đáp lại. Tuy rằng không biết Tề Tiểu Dục tìm hắn chuyện gì. Trương Húc quay đầu. Liền đem xe hướng về ngoại thành phía đông mở ra. Khoảng chừng qua hơn nửa canh giờ. Đến Tề ra nhà cũ cửa. Dừng xe lại. Liền nhìn thấy Tề Tiểu Dục ở Tề ra tòa nhà cửa chờ hắn. Thần sắc trên mặt có chút lo lắng. Trương Húc tiến lên. Chuyện gì? Gấp gáp như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.